Nó có bảo gì không? Luan thành thật trả lời. Ngài ấy nói, ngài quả là một người lạnh lùng vốn tính trời sinh. Kling lẳng lặng nghe xong, hơi nhếch khóe miệng lên, lộ ra một vệt cười nhạt. Đây là một phản ứng theo bản năng. Nhưng trong tình huống đang nhập tâm vào thân phận Amiru, hắn tin chắc vị đô đốc kia cũng sẽ biểu đạt giống thế. Loại cảm xúc và cảm thụ kia giống hệt nhau. Thời gian sau đó, Kling ngồi trong văn phòng, không gặp gỡ ai, cũng chẳng giải quyết bất kỳ công vụ nào. Hắn chỉ thỉnh thoảng lắng nghe thư ký Luan báo cáo về tình hình trên đảo Oravi. Cho tới khi tân thống đốc đến, chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Tối đến, Kling không tham dự dạ tiệc đã định mà trở về tòa biệt thự có vườn hoa kia. Khi nhìn thấy Cynthia bước về phía mình, hắn ôm lấy cô ta. Rồi, hắn bình thản nói. Aston bị cách chức thống đốc rồi. Tất cả sự thổn thức, tất cả tiếng thở dài, tất cả nỗi đau đớn đều chứa đựng trong câu nói dường như vô cảm ấy. Em đã nghe rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không? Cynthia nôn nóng hỏi. Kling nhắm mắt, không còn nhắc tới chuyện này nữa. Hắn chỉ khẽ ừ. Một tiếng. Câu nói vừa rồi đã bộc lộ rõ ràng nhất về xúc cảm của một người đàn ông cứng nhắc, bảo thủ, kín đáo và đứng ở địa vị cao. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 145, đêm khuya. Cynthia có thể thoáng cảm nhận được nỗi đau sâu sắc và sự bất lực ẩn chứa trong trái tim của đô đốc Amiru. Cô ta không nói gì, chỉ ôm đối phương thật chặt, dùng sự ân cần chu đáo giúp ông nguôi ngoai. Ăn bữa tối đơn giản xong, Kling tắm nước ấm, lại bước vào căn phòng yên tĩnh nhất dành cho khách. Hắn nằm dài trên giường, ngẩng người nhìn trần nhà. Hắn biết mình đang hoàn toàn đắm chìm vào nhân vật. Đô đốc Amiru này. Hắn đã từng trải nghiệm sự bất lực đối với vận mệnh và nỗi đau tiềm ẩn kia, nên mới sản sinh sự cộng hưởng mãnh liệt như vậy. Nếu không khai sáng ra phương pháp nhập tâm và tách bạch thì giờ mình đã đánh mất bản thân rồi. Ha ha, thế lại giống một vài diễn viên đời trước, nhập tâm vào nhân vật quá sâu, không cách nào tách bạch bản thân ra khỏi nó nữa, đến mức xuất hiện vấn đề về tinh thần. Mà đối với một người phi phàm, có thể vấn đề tinh thần sẽ bị phóng đại lên. Khi đang chìm trong u ám, Kling cũng nhận rõ mình là ai. Chẳng ngờ được một vị đô đốc hải quân đứng ở địa vị cao, một bán thần cũng phải đối mặt với sự bất lực và trải nghiệm đau đớn như vậy. Sức mạnh có thể mang đến rất nhiều thứ, nhưng chẳng phải thuốc vạn năng. Ngàn người ngàn mặt, và đây chính là bộ mặt chân thật nhất của một vị bán thần. Kling ngắm ánh trăng đỏ rực dần trở nên sáng hơn, nhuộm đỏ nội thất trong căn phòng. Giờ này, khắc này, thông qua sự cộng hưởng cảm giác với trải nghiệm của đô đốc Amiru, thông qua những điểm khác biệt đối lập, thông qua kinh nghiệm đóng vai trước đó, Kling đã hình thành được một hình tượng càng chân thực và đa chiều hơn về Amiru. Đồng thời, hắn cũng khiến cho bức tranh mơ hồ về bản thân trở nên rõ ràng hơn. Một người trọng tình cảm. Một người đến từ trái đất, nhưng cũng bị những mảnh vỡ ký ức của Kling Moretti đắp nặng thêm đôi chút ở một mức độ nào đó. Một người không sống kiếp kẻ gác đêm quá dài nhưng vẫn bị trải nghiệm ấy ảnh hưởng sâu sắc tới hành vi và lựa chọn. Một người luôn cố giữ an toàn cho bản thân, sợ hãi trước nguy hiểm, nhưng vẫn có thể chiến thắng bản thân vào thời khắc mấu chốt nhất. Một người thực sự chỉ muốn lười biếng, ăn thức ăn ngon, muốn du lịch, muốn hưởng thụ cuộc sống, nhưng lại không thể vì còn luôn phải chạy sấp chạy ngửa bởi những việc quan trọng. Một người thích phụ nữ đẹp, nhưng không phóng túng mà vẫn có thể kiên trì với nguyên tắc của bản thân. Một người yêu tiền nhưng sẵn sàng bỏ cả gia tài ra để chi cho anh trai và em gái. Một người luôn luôn chôn giấu nỗi đau sâu trong lòng, còn bên ngoài thì nở nụ cười. Một người có thói quen thầm trào phúng, nhưng ngoài mặt vẫn lễ độ lịch sự. Một người có thể chiến thắng chướng ngại tâm lý, nhưng sẽ không bao giờ vượt quá ranh giới cuối cùng. Một người xấu hổ vì màn biểu diễn của mình. Còn là một người bảo vệ, một kẻ đáng thương lúc nào cũng phải đối kháng với nguy hiểm và điên cuồng. Kling hơi cong khóe miệng lên, thầm bổ sung thêm. Từng dòng suy nghĩ lướt qua trong tâm trí, hắn như chạm được tới bản thân. Trong vô thức, Kling ngủ thiếp đi, để cả thể xác và tinh thần thật thanh thản. Bên trong phòng ngủ chính, Cynthia cũng đã say giấc. Cô ta mặc đồ ngủ, hai chân trần kẹp mấy lớp chăn mềm, khẽ cọ quậy. Tay cô ta vô thức cào cào da, tạo nên mấy vệt xước đỏ, khiến những nốt nhọc nhỏ nổi lên. Trong giấc mơ, Cynthia lại nhìn thấy bầu trời sao hư ảo vô thực kia, lại nhìn thấy ngôi sao đang tỏa ra ánh sáng rạng người kia. Tầm nhìn của cô ta dần gần hơn, đến mức có thể mơ hồ trông thấy ngôi sao ấy. Phù! Kalin đột ngột tỉnh dậy từ trong mơ, trước mắt như vẫn đang hiển hiện khung cảnh kiều diễm khó nói nên lời vừa rồi. Sao mình lại mơ thấy giấc mơ kiểu này? Hắn cau mày, không dám tin lắc đầu. Vừa nãy, hắn không chỉ mơ tới Cynthia mặc bộ đồ ngủ lụa mà còn phát sinh mối quan hệ về tình dục với cô ta. Hơn nữa, trong mơ hắn còn thấy cơ thể trần truồng của phu nhân ma nữ Hoang Du. Sa Rong, thấy vẻ đẹp tinh xảo như búp bê của tiểu thư Sa Rong, thấy khuôn mặt khá mờ nhòe của tiểu thư Chính Nghĩa, thấy Trixie chết, thấy Tracy và tất cả những người phụ nữ xinh đẹp mình từng gặp. Và rồi, hắn từ bỏ bản ngã, hoan lạc với các cô gái bằng đủ loại tư thế. Đối với hầu hết người phi phàm và người bình thường, có thể đây chỉ là một phản ứng thông thường đến từ việc đè nén bản thân trong khi mới được câu dẫn gần đây. Nhưng thân là thầy bói. Giấc mơ mang hàm nghĩa rất đặc biệt. Kalin mau chóng quan sát cơ thể, nhận ra thân dưới mình vẫn dựng đứng, còn dục vọng khó mà giải quyết thì tràn ra như lũ. Đây không phải gợi ý đến từ giấc mơ của thầy bói, mà là bị tác động bởi bên ngoài. Có kẻ địch. Kalin sợ hãi kinh ngạc, nhanh nhạy phán đoán. Cùng lúc, hắn cẩn thận xoay người xuống giường, nhanh chóng mặc quân phục đô đốc vào. Cứ thế, hắn sẽ mang bùa chú luật thứ 9 và đói khát ngọ nguậy trên người, sở hữu năng lực tự vệ hùng mạnh. Vì vẫn chưa rõ tình hình hiện giờ là thế nào, Kalin không thử đi lên phía trên sương xám mà vẫn chỉ coi bản thân như Amiru. Mang vẻ mặt bình tĩnh, Kalin thận trọng bước tới cửa ra, đặt tay lên nắm cửa. Chỉ trong tích tắc ấy, hắn như cuối cùng cũng tìm được mối liên kết với thế giới hiện thực, nghe thấy âm thanh ồn ào hỗn loạn vọng tới từ ngoài cửa. Trong ấy có tiếng nhai nuốt, tiếng rên ra phóng túng, tiếng gào thét giận dữ, tiếng thúc giục bén nhọn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa mới nãy mọi thứ hẳn còn bình thường mà. Kalin nuốt nước bọt, dùng suy tưởng duy trì sự điềm tĩnh tất yếu. Mỗi ngày hắn đều sử dụng linh thị để dò xét tình hình bên ngoài biệt thự, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra vấn đề nào. Đội cận vệ của đô đốc đâu? Thư ký Luan đâu? Càng cân nhắc tới tình huống trước mặt, Kalin càng thấy mọi chuyện trở nên quỷ dị và đáng kinh hãi hơn. Hắn chạm một tay vào bùa chú luật thứ 9, khiến hào quang thâm trầm uy nghiêm kia phát tán, kiềm chế sự bất an đang chế ngự bầu không khí. Tay trái dùng sức, Kalin vặn nắm cửa, mở cánh cửa phòng ra. Trước khi kịp bước tới, hắn đã trông thấy người hầu mặc áo dơn đỏ đang ngồi ở hành lang đối diện. Trước mặt người hầu bày đủ loại thức ăn có sống có chín, bao gồm bò bít tết, thịt cừu, cá xương rồng và tôm hùm Oravi. Ngay lúc này, người hầu cầm con cá khổng lồ có vẻ đã ngừng vùng vẫy lên, ngẩng đầu nhìn Kalin, cười thất thần. Đô đốc cà, tôi đã luôn ghen tị với đồ ăn của các ngài. Bụng ông ta cũng không giống trước đó mà phồng tướng lên như thai phụ đã chữa được 7-8 tháng. Vừa dứt lời, người hầu liền giơ cao tay lên, cắn mạnh vào con cá xương rồng sống, cố ngoạm đứt một miếng thịt dày của nó. Miệng ông ta nhiễu máu đỏ tươi, tiếng nhai nuốt khiến sống lưng người khác lạnh buốt. Người hầu gấp gáp nuốt ực phần thức ăn xuống cổ họng. Cái bụng căng phồng của ông ta khẽ rung lên, trông như thể sắp nổ tung đến nơi. Đây là phản ứng khống chế sự thèm ăn theo bản năng. Kalin nhìn chăm chăm vào người hầu, vô thức liên tưởng tới tên thế thân lang thang đã chết vì ăn uống vô độ nọ. Hắn không suy nghĩ nhiều hay thử cứu người hầu đang ăn đến phát điên kia. Đây là vì hắn biết, nếu chưa giải quyết được gốc rễ vấn đề thì có làm gì cũng vô ích. Kalin chuyển bước, dựa trên lời mách bảo của trực giác linh tính, hắn cẩn thận tiến về phía phòng ngủ chính. Tại cửa phòng ấy có hai hầu gái, một ngồi lên người còn lại, khom lưng bóp cổ họng đối phương. Cô ta lắc lắc người hầu gái bên dưới với nụ cười tươi, vội vã thúc giục. Mau lên, mau khen ngợi tôi đi. Nhanh lên, khích lệ tôi. Khát vọng được công nhận. Kalin nhíu mày, lại gần nắm chặt cổ áo hầu gái ngồi trên. Bịch, hắn quăng đối phương sang bên kia tường, làm cô ta đụng mạnh tới bất tỉnh. Vậy mà cô ta vẫn bò lại gần hầu gái bên này. Còn hầu gái bên này đang nằm dưới đất thì liên tục ngáp mà không mở nổi mắt. Cũng giống lúc bị bóp cổ, như thể cô ta chưa bao giờ được ngủ đủ. Trường hợp này. Kalin nhất thời muốn chạy ngay ra khỏi đây, có khao khát mãnh liệt muốn thỉnh cầu sự trợ giúp từ phía giáo hội và quân đội. Ngặt nổi, kẻ siêu phàm nhất trên đảo Oravi lại chính là đô đốc Amiru. Mà giờ mình đang là Amiru. cơ mà một khi tình hình đã chuyển biến xấu, nên chạy vẫn phải chạy, không thể cầm mạng sống đi đóng vai được. Da đầu Klim mơ hồ giật giật khi hắn đẩy cánh cửa khép hờ của phòng ngủ chính ra. Âm thanh sau cánh cửa đầu tiên đập vào tai hắn là tiếng rên ra chìm trong hoang du và khoái lạc. Kế đó, lọt vào chóp mũi Klim là một mùi hương khiến tim đập thình thình như trống đánh và làm máu dồn xuống thân dưới. Ngoài ra còn tràn ngập mùi hỗn hợp của tất cả các chất lỏng trên cơ thể, khiến người khác không khỏi tự động hình dung ra khung cảnh một màn giữa hạp phóng túng. Ngay sau đó, Klim nhìn thấy thư ký Luan tóc vàng. Anh ta đứng bên cửa, chứng kiến cảnh bên trong với tư thái từ trên cao nhìn xuống và biểu cảm lạnh lẽo. Vẻ ngạo mạn của anh ta chân thật tới cực điểm. Nhận ra có người đang tới, Luan thoáng quay đầu lại, phát hiện đó là đô đốc Amiru. Vẻ mặt của anh ta không thay đổi, ánh mắt của anh ta cũng không thay đổi, tựa như đang nhìn một kẻ tầm thường, một tên tôm tép. Thư ký này bình thường rất cung kính cơ mà, thực tế lại là người kiêu ngạo như vậy sao? Klim vốn còn định hỏi Luan, người trông vẫn khá lý trí, một câu. Xong, hắn bỗng thấy đối phương lại dời tầm mắt, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống quan sát trung tâm phòng ngủ chính. Anh ta chỉ trông như bình thường thôi. Klim dõi theo tầm mắt của Luan, phát hiện ra trên chiếc giường đặt giữa phòng ngủ chính, có một cơ thể trắng nõn dài 3 mét. Mặt ngoài nó mọc từng cái mụn cốc màu xanh lá cây sẫm, vài phần còn nứt ra, để lộ những bộ phận cơ thể giống như đóa hoa. Các thành viên đội cận vệ đô đốc và những người hầu nam trong nhà đều tụ tập chung quanh nó. Họ đứng, quỳ, đỡ hoặc trèo lên mà giao cấu với những bộ phận kia, phát ra tiếng thở dục nặng nề. Các cận vệ còn lại và đám hầu gái được chia thành mấy nhóm không đồng đều số lượng, nằm rải rác khắp nơi trên thảm phòng ngủ, tận tình hưởng thụ cơ thể của nhau. Hơn nữa, trên cơ thể cao lớn trắng nõn mọc mụn cốc và đóa hoa kia, còn có từng nhánh cây màu nâu duỗi dài, tham gia vào mỗi nhóm thác loạn. Loại quái vật gì đây? Một lần nữa kiến thức thần bí học của Klim được đổi mới. Tay trái hắn buông xuống, cả người vào tư thế chiến đấu. Đúng lúc ấy, cơ thể đáng sợ cao tới 3 mét kia quay đầu lại. Đó là một người phụ nữ. Cô ta sở hữu mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm, sống mũi cao và đôi môi đầy đặn. Đây chính là Cynthia dịu dàng còn mang đôi nét thiếu nữ. Nhánh cây. Vung vẫy, đóa hoa khép mở. Cynthia nhìn xuống Klim với khuôn mặt đỏ rực, nói bằng tông giọng ngượng ngùng. Đô đốc, em muốn có con với ngài. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 146, cấm chỉ. Trông thấy cơ thể trắng nõn ngày càng hóa lớn, mọc chi chít mụn cóc và đóa hoa như một con quái vật cây của Cynthia, nghe thấy thỉnh cầu thẹn thùng và hơi do dự của cô ta, Klim không khỏi rùng mình. Toàn bộ lông tơ trên cơ thể dựng đứng. Cảnh tượng ấy rùng rợn vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại. Kể cả trong mơ hắn cũng chưa từng gặp một thứ gì như thế. Đổi lại lúc đối mặt với mê gốt ở tin, Klim nhất định sẽ bị ảnh hưởng bởi hình ảnh tương tự, sẽ bị dọa sợ và rối rắm đến mức người đờ ra không phản ứng được gì. Nhưng sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn đã là một người phi phàm kỳ cựu lão luyện trên đúng nghĩa mặt chữ. Lúc lời nói của Cynthia lọt vào tai Klim, bàn tay trái hắn đã lẳng lặng đổi màu. Nó trở nên đen kịt, mang cảm giác quý phái và tà dị. Nghĩa là Klim đã kích hoạt đói khát ngọ ngoại, cũng hoán đổi sang linh hồn kẻ xảo ngôn Mytho, hóa thân thành nam tước sa ngã. Chỉ trong tích tắc, hắn bóp méo. Từ ngữ của Cynthia, biến đô đốc, em muốn có con với ngài thành đô đốc, em chỉ muốn có con với ngài. Bằng cách này, Klim tin các thành viên đội cận vệ đô đốc và người hầu nam vây quanh thứ quái vật giống cây này sẽ bị đẩy ra khỏi Cynthia mới bị bóp méo ý muốn và có cơ hội phản ứng lại. Về phần điều này có vạch trần chuyện bản thân chỉ là đô đốc Amiru giả hay không, hắn cũng chẳng quan tâm. Thời điểm như hiện giờ, kẻ vẫn còn bận tâm về chuyện có thể hoàn thành việc đóng vai chân thực một cách thành công thì chắc chắn là bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Mà Klim thì hiển nhiên không phải. Hơn nữa, trong hoàn cảnh đủ loại dục vọng bị phóng đại đến cực hạn, Klim nghi ngờ những người bị ảnh hưởng kia sẽ chẳng chú ý tới trận chiến hay tình hình cụ thể được. Năng lực bóp méo của nam tước sa ngã phát động một cách thầm lặng, nhưng Klim lại ngạc nhiên khi phát hiện ra động tác của đám đàn ông xung quanh Cynthia chẳng thay đổi chút nào, họ không hề bị đuổi đi. Rõ ràng mình dùng bóp méo. Rồi mà, Cynthia đã bị biến dị lại có thể trực tiếp chống lại tác động này. Đồng tử Klim co rụt. Hắn vội nhảy sang bên cạnh hai bước. Ở vị trí cũ hắn đứng,

tiếng cạch nho nhỏ vừa vang lên, toàn bộ thư phòng đột nhiên trở nên an tĩnh như thể được ngăn cách với bên ngoài. Năng lực phi phàm của nam tước Sa Ngã. Bóp méo động tác đóng cửa này để phong ấn thư phòng. Tử tế chưa kìa. Cơ Linh nghĩ ngợi vài giây, chợt hỏi. Ngày 6 tháng 2, tối chủ nhật, các ngươi đã làm gì? Fly Ken sửng sốt một hồi, đáp. Cờ, chúng tôi làm theo gợi ý của mẫu thụ dục vọng, dùng dây chuyền sinh sôi và lông tóc của một tên lang thang nào đó, cử hành nghi thức, phóng đại dục vọng tham ăn của gã lên. Quả nhiên tên lang thang vốn là thế thân của đô đốc Amiru bị bọn người này giết. Chính là để ngăn đô đốc không thể rời đi, từ đó dính bẫy, phải quan hệ tình dục với Cynthia rồi bị ô nhiễm. Trong nháy mắt, Kerlin đã xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. Mà sự xuất hiện của mình lại cung cấp một khả năng khác, trùng hợp phá hủy kế hoạch này. Trùng hợp? Không phải. Khi từ trùng hợp lóe lên trong tâm trí, Kerlin bất chợt nhớ ra, rốt cuộc ngày 4 tháng 2, thời điểm mẫu thụ dục vọng cho Flyken lời gợi ý trong mơ, đặc biệt ở đâu? Đó là ngày đầu tiên hắn lên đảo Oravi. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 149, 3 ngày đi vắng. Đừng nói là chuyện này nhằm vào mình nhé. Cơ Linh sửng sốt, lập tức tỉnh cả người. Là một kẻ vốn trải qua đủ thứ tương tự, hắn đã sớm mắc bệnh hoang tưởng bị hại mức độ nhẹ. Khả thi lắm. Mình vừa đặt chân lên đảo Oravi. Mẫu thụ dục vọng đã dán gợi ý cho Flyken thông qua giấc mơ. Lần đầu tiên mình gặp mặt biết Rando, giáo phái thiên thể đã phái người cử hành nghi thức, khiến tên thế thân lang thang kia chết vì bội thực. Nếu nhằm vào đô đốc Amiru, kế hoạch nhất định phải đảm bảo rằng sau khi mất đi thế thân, ông ta không thể tìm được trợ thủ nào khác, hoặc là đã hết cách giấu giếm. Nhưng rất hiển nhiên, điều này không chắc chắn được. Việc mình xen vào chính là minh chứng. Nếu mục tiêu là mình, vậy toàn bộ vấn đề đã được giải thích. Cơ Linh dùng năng lực tên hề. Khống chế vẻ mặt, im lặng nhìn Flyken chằm chằm. Theo đà giả thuyết này, lại thêm nhiều nghi vấn khác nảy lên trong đầu hắn. Nhưng sao chúng chắc chắn rằng biết Brando sẽ tìm mình? Tin Demon Sparrow có thể biến hình thành bất cứ ai bị truyền ra từ trung tướng bệnh tật Tracy. Đây là yếu tố mà mẫu thụ dục vọng không thể kiểm soát mà. Đương nhiên, nếu nhìn từ một góc độ khác, có thể chính vì tin tức này phát tán ra, rồi mình lại mới đến đảo Oravi, nên mới khiến mẫu thụ dục vọng dán gợi ý và kích động sự việc này. Nhưng vấn đề là, tại sao thần lại muốn ô nhiễm mình? Thù hận giữa mình với học phái Hoa Hồng đâu có khủng khiếp đến nỗi thu hút cả sự quan tâm của một vị mang trình độ tà thần chứ? Cùng lắm thì mình cũng chỉ bắt tay với nhóm tiểu thư Sa Rông để giết chết một danh sách 5 oan hồn. Một danh sách 6 xác sống, một danh sách 7 người sói. Cướp đi vương miện đỏ thẫm với bình độc tố sinh học thôi mà. Cuộc đi săn với con mồi là thượng tướng đẫm máu còn chưa bắt đầu thì đã bị gián đoạn. Mình mới chỉ xử lý mỗi sắt thép Maveti thôi. Nếu đến trả thù vì tất cả những chuyện kể trên, thì đáng ra không thể vượt quá cấp độ thánh giả. Chẳng lẽ kể từ khi đặt chân lên hòn đảo này, đã có đặc thù gì đó trên người mình cộng hưởng? Với vài vật phẩm được hình thành từ không khí của mẫu thụ dục vọng chăng? Nhưng hồi còn ở Bắc Lung và thành phố Tiên, mình đã bao giờ gặp phản ứng bất thường từ những thánh vật mà các vị thần linh để lại đâu. Vả lại, trước đấy mình còn lên phía trên sương xám để bói toán qua rồi, nhận được gợi ý là cái chết của tên lang thang kia chỉ là trùng hợp, không liên quan gì tới sinh vật thần thoại hay vật phong ấn cấp không. Kết quả lại khác hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên bói toán phía trên sương xám thực sự bị quấy nhiễu. Mình thậm chí còn không nhận ra nó đã bị quấy nhiễu. Suy nghĩ của Kerlin đông cứng, hắn phát hiện ra đây mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Kể cả thời điểm trước kia còn bị dính vào 0.08, hắn chỉ không thu được gợi ý khả quan nào, chứ không hề bị quấy nhiễu. Cho nên, đây là một sức mạnh còn vượt qua cả cấp độ của vật phong ấn cấp không sao. Mẫu thụ dục vọng tự mình quấy nhiễu, hơn nữa còn là một vị thần linh chân chính. Nhưng 7 thần đều rất khó ảnh hưởng trực tiếp tới thế giới hiện thực cơ mà, nhất định phải có nghi thức tương ứng thì mới được. Mình cũng đã lên phía trên sương xám để xem bói độ nguy hiểm khi đóng vai Amiru rồi, còn lấy được gợi ý là vẫn trong mức chấp nhận. Kết quả đúng là ăn khớp với tình hình, thế nên điều này thì lại không bị quấy nhiễu à. Càng nghĩ, Kerlin càng cảm thấy toàn bộ sự kiện rối tinh rối mù. Thứ khiến hắn khó hiểu nhất chính là, nếu mục tiêu ô nhiễm là bản thân hắn, thì tại sao hắn có vẻ không phải chịu đựng quá nhiều tiến trình khó khăn mà vẫn giải quyết được vấn đề một cách khá đơn giản như thế? Nó khiến cho sự sắp đặt của mẫu thụ dục vọng cứ như một trò đùa. Dưới cái cảm giác trầm ngâm sắp nghiền nát Flyken đến nơi, Kerlin lại hỏi để xác nhận suy đoán trong lòng. Làm hắn ngạc nhiên thay, suốt một tuần qua, giáo phái thiên thể chưa từng cử hành bất cứ nghi thức nào để khẩn cầu mẫu thụ dục vọng quấy nhiễu hành động xem bói. Đám người này cũng không sắp xếp gì trong trường hợp mưu đồ thất bại. Kỳ quái thật. Kerlin móc một xu vàng ra, tung lên xác thực lần cuối. Kể cả không bói toán, hắn cũng gần như chắc rằng Flyken không nói dối. Một là vì đối phương đã trên bờ vực sụp đổ tinh thần, mất đi khả năng giải thích hợp lý. Hai là câu trả lời của Flyken phù hợp logic, cũng hoàn toàn trùng khớp với những chi tiết Kerlin vừa nghĩ trong đầu. Bột. Xu vàng rơi vào giữa lòng bàn tay hắn, mặt chân dung quốc vương hướng lên, biểu thị khẳng định. Kết hợp với câu bói, cuối cùng Kerlin đã xác thực rằng Flyken không nói dối. Tạm thời đè nén các nghi hoặc trong lòng xuống, Kerlin lại nhìn gã đàn ông đối diện, không cười mà hỏi. Ngươi đã từng làm chuyện gì vi phạm pháp luật vương quốc và trái đạo đức xã hội? Flyken ngẩn ra, trạng thái tinh thần như thể đã chuyển biến tốt đẹp hơn. Dưới con mắt gã, mưu đồ nhắm tới đô đốc Amiru là tội ác nghiêm trọng nhất, là thứ dễ chọc giận một vị nhân vật quan trọng nhất. Còn những việc khác đều chỉ là vấn đề nhỏ, không đáng để một vị bán thần phải tiêu tốn thời gian sức lực mà quan tâm. Thế nên, đã tua qua phần trọng yếu nhất và chuyển tới chủ đề thông thường, sẽ đồng nghĩa với việc cả có thể được ban cho một kết thúc tốt đẹp. Flyken không khỏi lộ ra một nụ cười kín đáo, vội vàng kiểm kê lại. Vì để chiếm đoạt tài sản của một nhà, tôi đã hành hạ cả gia đình họ suốt một đêm, vứt xác cả đám trong rừng. Sau đó tôi ngụy tạo văn kiện, thuận lợi lấy được cả một gia tài khổng lồ. Tôi cố tình dẫn dắt vô số tín đồ phóng túng dục vọng, chứng kiến sự trống rỗng và hối hận của chúng khi dần dần biến thành chất dinh dưỡng cho mẫu thụ dục vọng. Tôi đã dụ dỗ rất nhiều quý cô, giúp họ giải phóng bản tính vốn có, lấy cớ cứu rỗi linh hồn để chiếm đoạt cơ thể họ. Tôi tra tấn các tín đồ muốn từ bỏ tín ngưỡng tới chết, chặt từng phần trên cơ thể chúng ra. Gã kể lại hoàn chỉnh mọi tội ác của mình, như thể không hề muốn giấu giếm gì. Kerlin nghe mà không dám tin vào tai mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ lại có kẻ bất nhân tính đến trình độ này. Đúng lúc Flyken càng nói càng cảm thấy hưng phấn, gã bỗng trông thấy đô đốc Amiru vô cảm đứng dậy, đi vòng qua bàn sách đến trước mặt gã, giơ bàn tay trái lên. Giữa lòng bàn tay trái, một cái miệng đáng sợ hé ra, để lộ hai hàm răng mờ ảo trắng ẩn, lạnh như băng. Không! Không! Tiếng thét thảm thiết và thê lương vang vọng khắp thư phòng suốt một thời gian dài. Sau một hồi, Kerlin mới khom lưng nhặt một đống sáng xám trắng trông giống bộ não co lại lên. Đây là đặc tính phi phàm của tên điên. Xui thay, trước khi bị giải tới đây, Flyken đã bị lục soát khắp người, không còn giữ tiền hay đồ vật gì. Kerlin búng tay đốt cháy toàn bộ chỗ quần áo còn lại. Đưa mắt nhìn vết thương bên vai trái đã bắt đầu khép lại, hắn ngồi sau bàn sách, duy trì vẻ yên lặng giữa những tàn lửa đỏ rực đang nhảy múa. Đợi đến khi toàn bộ dấu vết đã biến mất, hắn mới kéo sợi dây thừng tương ứng, khiến chuông ngoài cửa kêu đinh đang. Thư ký Luan tóc vàng giải trừ cấm đoán. Mở cửa bước vào, dò xét mọi ngóc ngách theo bản năng. Sắp xếp cận vệ và người của căn cứ, phối hợp với hệ thống cảnh sát Oravi để dọn dẹp sạch sẽ đám giáo phái thiên thể. Tốt nhất là bắt được manh mối và phần đông thành viên học phái Hoa Hồng. Kerlin trầm giọng ra lệnh. Vâng, thưa ngài đô đốc. Luan cung kính đáp. Anh ta không hỏi Flyken ở đâu, như thể gã thủ lĩnh của giáo phái thiên thể này chưa từng tồn tại. Kerlin không quá chú tâm vào hành động truy bắt diễn ra trên đảo Oravi. Hắn lấy lý do bản thân bị thương nhẹ, từ chối tất cả lịch trình của hai ngày kế tiếp. Điều này nghĩa là, sau khi đã kích hoạt bùa chú luật thứ 9, hắn chẳng còn phải lo bị bại lộ trước người phi phàm danh sách cao thuộc con đường trọng tài nữa. Gần giữa trưa, Luan gõ cửa đi vào báo cáo. Thưa ngài đô đốc. Ngài Aston vẫn chưa ngồi tàu rời đi, tân thống đốc đương nhiệm Ben Conrad đã gửi lời mời tham dự yến tiệc mà ngài ấy cử hành đêm nay cho ngài à. Ben Conrad. Người thay Aston tiếp nhận chức vụ thống đốc. Dựa trên hiểu biết của mình, gia đình tử tước Conrad là những công dân trung thành với vương thất. Hẳn là Talim đã quen biết hoàng tử Edessac thông qua việc dạy cưỡi ngựa cho con trai nhỏ nhất của tử tước Conrad. Kerlin khẽ gật đầu, nhập tâm vào một Amiru Rivel đang mang tâm tình phức tạp. Hắn im lặng vài giây mới đáp. nói với thống đốc Côn Rác, ta bị giáo phái thiên thể tập kích, bị thương nên không tiện tham dự dạ tiệc. Thay ta tạ lỗi ông ta. Vâng, thưa ngài đô đốc. Luan không thuyết phục, chỉ bình tĩnh rời khỏi phòng. Cứ là bán thần thì muốn tùy hứng thế nào cũng được. Chỉ cần không tham gia vào mấy mưu tính bí mật hay phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào, thì dù có làm gì hắn cũng sẽ không bị trách móc nặng nề. Vì bất kỳ thế lực ở đâu cũng muốn đón nhận một vị bán thần cả. Đưa mắt nhìn bóng lưng Luan biến mất sau cánh cửa, Cơ Linh khẽ lắc đầu, ngồi vào sau bàn sách. Một ngày tĩnh lặng nhanh chóng trôi qua. Đến gần rạng sáng, Cơ Linh đang nằm trong phòng ngủ đột ngột bừng tỉnh, xoay người ngồi dậy. Linh cảm hắn mách bảo, có người đã bước vào căn nhà này. Cơ Linh tập trung tầm nhìn về phía cửa sổ, trông thấy một người đàn ông trung niên mặc trang phục đuôi én chính thức. Ông sở hữu mái tóc đen và đôi mắt xanh biển, khóe miệng hơi rũ xuống. Đây chính là đô đốc Amiru. Phù, cuối cùng ông ta cũng về rồi. Cơ Linh từ từ đứng dậy, cẩn thận hỏi. Vật phẩm lúc trước ngươi đưa cho ta là gì? Đây là vì hắn lo đô đốc Amiru trước mặt cũng là do người không mặc giả trang thành. Đô đốc Amiru đứng yên tại chỗ, đáp với vẻ mặt nghiêm nghị. Bùa chú luật thứ 9. Không đợi Demon Sparrow mở miệng, ông đã tiến lên hai bước, thản nhiên hỏi. Mấy ngày vừa qua có chuyện gì xảy ra không? Cơ Linh kiểm soát cơ mặt mình, cất tiếng. Thư ký ông phạm sai lầm, bị thương chút ít. Còn gì nữa không? Đô đốc Amiru sâu sắc và kín đáo mà gật đầu. Cơ Linh gắn không dời tầm mắt đi chỗ khác. Hắn cố nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói liền một mạch. Em trai ông bị bãi chức thống đốc, tân thống đốc đã tới nhậm chức rồi. Tiểu thư Cynthia của ông bị biến dị thành quái vật, đã bị tôi tịnh hóa. Phần lớn thành viên đội cận vệ và người hầu của ông bị lây nhiễm ở một mức nhất định, đang phải trị liệu. Biểu cảm Amiru dần trở nên sững sờ mà không sao khống chế được. Trong mắt ông hơi nháy nháy. Như thể ông đang nghi ngờ mình có về nhầm chỗ rồi không? Mới chỉ có 3 ngày thôi mà. Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 150, kết thúc. 150, kết thúc. Sau một hồi im lặng thật lâu, Amiru nhanh chóng điều chỉnh được biểu cảm, cất tiếng bằng giọng nói uy nghiêm và trầm thấp. Nói chi tiết cho ta. Kalin không giấu giếm nhiều. Bắt đầu kể từ câu hỏi dò của Aston trước rồi đề cập tới việc bị một người thần bí cảnh báo trong mơ, bảo rằng đừng đối đầu trào lưu của thời đại và lựa chọn của lịch sử. Sau đó, hắn tả lại chuyện điện báo tới đột ngột, cuối cùng là sự kiện Cynthia bị biến dị, tình hình hiện trường, vẻ ngạo mạn của thư ký, cách phản ứng của mình và kể sơ bộ cuộc điều tra kế tiếp. Hắn chỉ giấu đúng hai điều là lần đầu hắn đến đảo Oravi vào ngày 4 tháng 2 và suy đoán tương ứng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ kể cực kỳ qua loa về những thứ liên quan tới chiến đấu. Hắn tin đô đốc Amiru có thể hiểu được. Dù gì sở trường và khả năng độc nhất của một người phi phàm cũng là một trong những bí mật lớn nhất của họ. Nếu bại lộ, bị người khác nắm rõ, sẽ dễ tạo nguy cơ dính bẫy mai phục, thậm chí còn chết ngay dưới tay kẻ địch danh sách thấp hơn mình. Dưới danh sách cao, người phi phàm có thể vô cùng hùng mạnh, cũng có thể cực kỳ yếu ớt. Trong căn phòng tối tăm, Amiru im lặng nghe xong mà có vẻ chẳng đổi sắc mặt. Xong, ngay từ hành động không cắt lời hay đặt câu hỏi giữa câu chuyện của Cơ Linh cũng đã nói ra vài điều. Lặng thinh trong chốc lát, ông trầm giọng hỏi. Người thần bí xâm nhập giấc mơ của ngươi đã nhấn mạnh vào vận mệnh và trào lưu của thời đại A. Đúng vậy. Cơ Linh đã quay về ngoại hình Demon Sparrow, cố tình không đi sâu vào chi tiết người thần bí chưa bao giờ đề cập tới mưu tính chính xác của Aston River. Amiru lại trầm mặt, rồi hỏi. Trong mơ ngươi vẫn duy trì hình dạng của ta sao? Đúng, đây là bí mật của tôi. Cơ Linh đáp ngắn gọn. Amiru khẽ gật đầu, dạo qua dạo lại vài bước nhỏ, lại nhìn về phía Demon Sparrow. Lựa chọn của ngươi không có vấn đề gì. Nghe thấy lời này, Cơ Linh như thể nhận được phản hồi tột đỉnh và hữu hiệu nhất. Nhờ đó mà một lượng lớn ma dược trong cơ thể hắn được tiêu hóa. Giữa giọng nói trầm thấp vang vọng, Amiru nghiêng người đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nói không cảm xúc. Ta vốn không định ký khế ước với thế thân mà chỉ định báo trước cho Cynthia là mình xuất hiện triệu chứng mất khống chế, trong vòng 5 ngày sẽ không thể âu yếm cô ấy. Nhưng vì vài nguyên nhân nhất định, ta đã thay đổi kế hoạch.